14, khi mọi chuyện hỏng bét. Rocky. Rocky là một tay du côn hè phố trẻ tuổi và hung tợn. Hàng ngày anh ta lảng vảng gần mấy quán bar và câu lạc bộ. Hầu như tuần nào anh ta cũng dính vào mấy vụ đánh nhau, khi thì gãy răng, khi thì sẹo chỗ này hay chỗ khác. Rồi Rocky chợt nảy ra ý kiến, mình sẽ học võ karate, rồi thì mình sẽ đốn ngã ba đứa một lần. Rocky đăng ký một khóa học, Rocky rất thích học, nhưng thầy dạy võ nói với anh ta, cậu quá là hung tợn, cậu không thể đánh võ khi mà bản thân dữ dằn như thế. Rocky trả lời, tôi là thế đấy, dữ dằn. Nhưng Rocky nhận ra rằng anh ta luôn luôn bị đánh bại ở phòng tập dưới tay của những người lớn tuổi, với vóc dáng chỉ nhỏ bằng một nửa anh ta. Cuối cùng anh ta học một vài bài thả lỏng, hiệu nghiệm, anh ta trở nên nhanh nhạy hơn, các đòn đánh tốt hơn, nhưng anh ta không hiểu tại sao lại như thế. Anh ta không hiểu rằng anh đang bắt đầu sử dụng tiềm thức của mình. Rocky đã xem những người dùng tay chém vụn những viên gạch và dùng đầu hút đổ bê tông ở trên YouTube. Rocky nghĩ mình muốn đập bể bê tông. Anh ta hỏi thầy, làm thế nào để làm được như thế? Võ sư trả lời, cậu có thể làm bằng khí công. Khí công là gì? Thầy giải thích, khí công là năng lượng của vũ trụ. Cậu phải trở thành điểm kết nối năng lượng vũ trụ. Cậu cần phải học thiền. Rocky cười to, khí công? Thiệt là vớ vẩn. Rocky về nhà đặt một viên gạch lên bàn. Anh ta cố gắng dùng trán đập bể nó và trải qua một cuối tuần ở trong bệnh viện. Rocky thấy khó hiểu, làm sao mà những ông già 60 nhỏ thó lại có thể đập nát bê tông? Làm thế nào Lý Tiểu Long hạ đối thủ chỉ dưới một cú đấm? Rocky muốn đập nát tất cả mọi thứ. Vì vậy anh ta học thiền. Rocky học tích tụ năng lượng. Anh ta phát hiện ra rằng suy nghĩ không giúp ích, hay đúng hơn, bằng diễn tả ý định của mình và rồi đừng nghĩ gì nữa. Và như vậy anh ta đập bể mọi thứ, học cách làm điều đó. Và thật kỳ lạ, khi anh ta nhận ra nội lực của mình, anh ta trở nên rất khiêm tốn. Rocky còn nhận ra thêm một điều nữa. Khi trở nên thả lỏng hơn, anh ta thấy tinh thần thanh thản hơn. Lần đầu tiên trong đời anh ta bắt đầu yêu thích bản thân mình. Rocky thấy mọi người quý mến anh ta và anh ta quý mến mọi người. Anh ta kết bạn. Rồi một ngày Rocky chợt nghĩ, mình không muốn dây vào những cuộc chiến đường phố nữa. Và một ngày nọ Rocky nghe chính mình đang giải thích với một cậu nhóc. Chú mày á, không cần phải dạy dỗ ai cả. Chúng ta không ở đây để dạy người khác một bài học. Chúng ta ở đây để học về bản thân mình. Hãy bớt căng thẳng đi. Tĩnh lặng một chút và chú mày sẽ trở thành một điểm kết nối năng lượng vũ trụ. Rocky giải thích, cũng như chú mày học cách để đánh nhau, vậy thì hãy học để tìm hiểu bản thân. Khi chú mày đã nắm vững bản thân mình, không còn ai mà đánh nhau cả. Thằng nhóc trả lời, vớ vẩn. Đúc kết, đôi khi bạn vướng vào chuyện gì đó, công việc, một cuộc hôn nhân hay âm mưu hạ gục ai vì những lý do sai lầm và bỗng nhiên bạn ngộ ra lời lý giải. Thật là tai họa. Lần đầu tiên tôi tìm hiểu về luật vạn vật hấp dẫn, tôi còn độc thân, tôi bắt đầu hình dung ra người vợ tương lai của mình, xinh đẹp, thông minh, hài hước, nữ tính và không quá cao. Vài năm trôi qua, tôi tiếp tục mường tượng về nàng và vẫn chưa thấy bóng hồng nào xuất hiện. Tôi bắt đầu tự hỏi, khi nào thì mình gặp được nàng, nàng đang ở đâu? Lúc đó tôi đang tổ chức những buổi hội thảo cuối tuần. Tôi thuê chỗ, trả lương, chi phí quảng cáo, hóa đơn điện, in ấn và bưu phí. Tôi cần 18 người đăng ký tham dự hội thảo để trang trải đủ các chi phí. Các khóa học của tôi trung bình thường thu hút được 30 người, vậy là ổn rồi. Rồi tháng 11 nọ, tôi không có đủ số người tham gia, thậm chí có người đăng ký rồi vẫn bỏ ngang. Chẳng mấy chốc, lớp học còn 12, dù cố mấy đi chăng nữa cũng không đầy nổi phòng học. Thật là tai họa, sau cùng tôi phải trấn an mình. Mày đã làm hết sức của mày rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Tôi không còn giằng co, tôi không còn than vãn trong đầu, tôi buông. Và trong cuộc hội thảo 12 đó, người trong mộng của tôi xuất hiện. Đó là vào năm 1986, chúng tôi cưới nhau năm 1991. Julie là nguồn cảm hứng của tôi, nàng là người phụ nữ thông minh nhất, quý phái nhất, hào phóng nhất, can đảm nhất, kỳ diệu nhất mà tôi từng gặp, và nàng cao 1m50. Đây là trải nghiệm của tôi, những cơ hội và những mối quan hệ làm thay đổi cuộc đời thường xuất hiện khi chúng ta ít mong đợi nhất. Đây là cách cuộc sống dạy ta, đừng bao giờ coi thường giây phút hiện tại. Đúc kết, khi chúng ta nghĩ mọi chuyện đang không ổn, thường là không phải thế, chỉ là chúng ta chưa thấy hết bức tranh tổng thể mà thôi. Màn hình radar của bạn. Ý thức của chúng ta như một màn hình radar nhỏ xíu, có thể nhận ra một phần rất nhỏ những gì đang xảy ra xung quanh ta. Bao xung quanh chúng ta là những con người, sự kiện và những cơ hội đang tiến sát tới bên ta mà ta không nhìn thấy trên radar. Bởi vì không nhìn thấy chúng bằng giác quan, ta nghĩ chúng không có mặt, nhưng chúng hiện hữu. Chỉ mỗi khi chúng ta có suy nghĩ tích cực về tình yêu, hay tiền bạc, hay một cuộc sống hạnh phúc, những gì chúng ta cảm thấy tốt sẽ tiến lại gần chúng ta hơn. Nhưng chỉ khi kết thúc quá trình hình thành này, thì những gì bạn cảm nhận được mới hiện lên trên màn hình của bạn. Những người luôn giằng co, chịu đựng và than vãn tin rằng tất cả đều hiện lên màn hình radar, nhưng màn hình radar của chúng ta chỉ hiển thị được góc nhỏ nhất của vũ trụ mà thôi. Julie đã luôn ở đó và không ngừng tiến lại gần hơn. Tôi chỉ mất 2 năm để thấy được cô ấy trên màn hình. Đúc kết, tất cả những thứ bạn đang cảm thấy tốt đẹp vẫn đang tiến sát lại gần bạn. Bạn chỉ cần giữ được cảm giác đó cho đến khi chúng hạ cánh trên màn hình của bạn. Theo dòng nước, cuộc đời cũng giống như khi ta đang trong dòng nước. Một số người dành cả đời mình bơi ngược dòng, số khác vùng vẫy trong sợ hãi không ngừng, một số khác thì chẳng bao giờ lên bờ được. Bơi theo dòng thì dễ dàng. Bạn càng uyển chuyển, bạn càng thấy dễ dàng hơn và cuộc sống vận hành tốt hơn lên. Tiền bạc khi thiếu khi dư, lòng người đôi khi hứa hẹn nhiều hơn làm được. Bạn cũng sẽ gặp những ngày mọi thứ đi chệch hướng. Vào những ngày khó khăn hay vào mỗi ngày, hãy luôn khẳng định với chính mình mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Đúc kết, bạn không thể kiểm soát mọi chuyện, bạn không cần phải kiểm soát mọi chuyện, bạn không cần phải hiểu mọi chuyện vận hành như thế nào.